Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, Hỗn Nguyên Nhật Nguyệt Thuyết Thanh Tĩnh. Thái Uyên Minh Minh triệu cửu hồn, lời nói rơi xuống như thiên lôi, cái kia 20 vị thiên kiều cửu bộ đồng thời xuất thủ. Khởi trận, đem bọn hắn kéo đến động thiên kim môn phía trước lại đánh. Phong Tôn giống to, lúc trước Hủ Kiều một vị thiên kiều 8 bước trưởng giáo cương liệt mà chết. Cùng 2 tôn thái thượng sát giả ra tay đánh nhau, giống như cái này đâm chết tại động thiên kim môn bên trên. Trong đó uy năng đã để độ ngục Hàn Sơn hóa thành tử địa. Sơn Hải không còn, nước rót hư thiên, cũng không biết hủy diệt bên trong thế giới nhỏ kia bao nhiêu đại địa. Bây giờ hơn 100 địa tiên xuất thủ, Thái Hoa Sơn bên trong đông đảo địa tiên tự cũng có 20 vị trái phải thiên kiều. Nhưng cùng cái này 20 vị liệt thánh so sánh, cái kia chênh lệch thật sự là quá xa, chỉ bất quá thiên hạ khí số tiêu chướng, Thái Hoa Sơn là thứ nhất, thế là tại cảnh giới tỉ thí bên trên, lập tức liền có thể nhìn ra vấn đề, tức được đại khí số người. Một dạng bây giờ Thái Hoa địa tiên, 1 bước thiên kiều có thể giết 3 bước thiên kiều, 3 bước thiên kiều có thể chiến 5 bước thiên kiều. Như vậy thiên kiều 8 bước cùng thiên kiều cửu bộ ở giữa khoảng cách dĩ nhiên bị vượt qua mà đi. Nhưng ngay cả như vậy, về số lượng như cũ không kịp, có thể hơn 100 địa tiên bày xuống trận pháp, đã mô phỏng ra một đường đại thánh khí tức. Cái này xa xa mạnh hơn thiên tiên chi pháp, không phải là địa tiên có khả năng ngạnh kháng. Nhân gian bên trong xuất hiện một đường đại thánh khí tức sẽ phát sinh sự tình gì? Đơn giản là âm dương điên đảo, trời đất sụp đổ mà thôi. Vì thế không thể đem chiến trường cất đặt ở nhân gian. Nhất định phải đem cái này 20 vị liệt thánh kéo đến kim môn phía trước lại đánh. Vô luận càn khôn thế nào vỡ vụn, dù là hư thiên bị mở ra một chỗ lại một chỗ, duy động thiên kim môn kiên cố vô cùng, cho dù là đại thánh đích thân đến cũng không thể đem hủy đi. Có thể dung chuyển không đại biểu có thể mở ra. Nếu nói dung chuyển, lúc trước Hù Kiều chân nhân tự đụng thiên môn, dĩ nhiên dung chuyển một chút, nhưng mà đối kim môn mà nói, nhưng thật ra là không hề có tác dụng, cửa này cũng không phải là man lực có thể mở ra. Đại trận oanh minh mà lên, cuốn ngược càn khôn, cái kia 20 vị liệt thánh có người cười to, có người lắc đầu, có người thì là sắc mặt băng hàn. Cái kia cuồn cuộn pháp lực kết thành hàng rào, bọn hắn nhìn một cái nhân gian, cũng không có chống cự, chỉ là trực tiếp bị đại trận kéo lấy. Trực hướng cửu thiên chi thượng mà đi, dù sao cũng là nhân gian là nhân đạo trường tồn căn cứ, các vị người đạo thánh hiền tự nhiên không có khả năng ở nhân gian ra tay đánh nhau. Đi động thiên kim môn đấu trước pháp, đây đúng là một đường thượng sách, Thái Uyên nói như thế, đồng thời cảm giác được trên trời có một đường thiên cương chi khí hóa khóa vàng rớt xuống. Muốn đem hắn đồng buộc mang lên thiên đi. Hắn như thế cười cười, cái kia thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức khóa vàng nổ tung, không còn tồn tại. Các ngươi hay là tiết kiệm một chút khí lực đi, chừa chút pháp lực đối kháng những cái kia liệt thánh. Hắn phun ra miệng thanh khí, 18.000 năm đến 15.000 phía trước nhân đạo hưng thịnh, cái này khai thiên cổ không có đại thế. Vô số thánh hiền hiện lên, mỗi người bọn họ đều là ở nhân gian đã từng được truyền tụng người. Các người những này tiên nhân bên trong, có chút điển tịch vẫn là bọn hắn viết, bây giờ lưu truyền mà xuống, mà cái này bên trong, cũng từng có năm ngoái giữa tháng thánh nhân, bọn hắn lưu lại danh tự cùng tế tự, thế là cũng bị bệ hạ lấy liệt thánh chi pháp đánh thức. Từ trong cõi U Minh trở về, Thái Uyên thoại để cho Lý Tịch Trần sợ hãi mà kinh. Tự từ nơi sâu xa trở về, người như là chết đi, tự nhiên quy đến U Minh Đại Hải. trong miệng ngươi cái gọi là Minh Minh lại là cái gì địa phương? Minh Minh chỉ là một cái đại từ, nói như vậy là nói không cũng biết chỗ, hoặc là đột nhiên mà nhưng, cũng có hư thiên ý tứ, thêm để bày tỏ đạt không thể dùng từ ngữ hình dung trạng thái. Nhưng Thái Uyên thoại lại làm cho người cảm nhận được sợ hãi. Cái này Minh Minh cũng không phải là bình thường lời nói Minh Minh. Cái gọi là Minh Minh a, người nếu như chết rồi, tự nhiên có cảm kích hắn, cho hắn lập xuống từ đến tế tự. Phong thần muốn ý không phải liền là như thế a. Cái này không cần ta đến nhiều lời. Tự trong cõi U Minh trở về, cũng không phải là nói đã từng người kia trở về. Trên thực tế, đã từng người đã không về được. Sở gọi trở về, hẳn là cùng loại với đạo ngã, tồn tại. Nó là từ chúng sinh ký ức mà hội tụ thành. Tế tự hương hỏa là thân, tế tự ca dao là hồn, tế tự ký ức là chân linh. Như thế tạo nên ra hoàn toàn mới chi thần. Nhưng hắn như cũ có quá khứ bản tôn ký ức, cho nên hắn là trở về, thánh nhân. Thái Uyên nói như thế, nhưng sau đó lại là thở dài một tiếng. Nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn là trở về thánh nhân, nhưng cũng chỉ là liệt thánh mà thôi. Không phải là sinh sự chết, nhìn qua tựa hồ là một loại trường sinh pháp môn. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người có thể được xưng hô thành thánh người. Lý Tịch Trần minh bạch, ở trong đó ý tứ, cái này cùng phong thần là một cái đạo lý. Nếu như một vị thần chết dẫn đến chân linh diệt đi, như vậy tại nguyên bản chúng sinh tế tự thanh âm bên trong, lại sẽ lấy hương hỏa chậm rãi đản sinh ra một vị mới thần linh. Vị này thần linh bởi vì thần vị cùng tế tự đều là cùng nguyên bản vị kia giống nhau. Vì thế hắn chẳng khác gì là kế thừa phía trước một vị thần linh ký ức, nhưng lại cùng phía trước một vị thần linh khác nhau rất lớn. Nói đến rất nhiễu, nhưng trên thực tế đơn giản giải thích, chính là tam ngã ở giữa quan hệ, như là bản ngã chết tắc đạo ngã thay chi, đạo ngã vô tình, bản ngã đến tính. Nhưng bây giờ đến tính đã chết, tự nhiên chỉ còn lại vô tình, mà tam ngã đều là ta, có thể lại lẫn nhau không giống nhau. Thái thượng liệt thánh chân pháp, Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đỉnh núi chỗ cái kia xa xôi cô mộ phần. Mà Thái Uyên nhìn xem Lý Tịch Trần, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, ngươi nên cùng ta đi, thế nào? Chẳng lẽ không bỏ xuống được thân ngươi bên cạnh giai nhân sao? Chúng ta đạp ở cô độc trên đường, trở thành thái thượng hóa thân, liền đã cùng tu hành giả tầm thường rất khác nhau. Nếu như ngươi, hắn lời nói còn chưa hề nói xong, lúc này cây đào lớn bên trên, cái kia một đường nhật nguyệt lưu quang rớt xuống, trong đó đi ra một người, lạnh lùng nhìn về phía Thái Uyên. A, nhật nguyệt sao? Thái Uyên nhìn về phía Nhậm Thiên Thư, ban sơ thái dương chi quang cùng ánh trăng chi mũi nhọn mà hội tụ thành pháp. Là, ta cũng nên đem ngươi thỉnh quá khứ. Nhìn xem, ta cái này đều suýt nữa quên mất. Hỗn Nguyên, Nhật Nguyệt, Giá Mộng, Thanh Dương, Huyền Đô, lại thêm Thái Uyên, Thần Vu, Liệt Thánh. Thái Uyên bỗng nhiên thở ra một hơi đến, sau đó ung dung mở miệng, chín là số cực hạn, còn kém một vị thái thượng a. Vân Nguyên là chín, thái thượng là chín, chín cửu phương có thể quy nhất. Nhậm Thiên Thư cười lạnh, còn kém một vị, thì ra là thế. Vân Nguyên trên lại có nhiều như vậy thái thượng, may mà ta năm đó còn kiêu ngạo tự mãn, chưa từng nghĩ ta cũng là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá hôm nay trông thấy ngươi, không biết Thái Uyên lại là cái gì dạng đạo và pháp. Ta ngược lại thật ra thật muốn kiến thức một chút. Hắn khẩu khí không nhỏ, nhưng trên thực tế mười phần cảnh giác. Nhậm Thiên Thư bước vào thần tiên, chỗ nào còn cảm giác không thấy Thái Uyên kỳ quái chỗ. Cái kia ngập trời khí tức như là mênh mông biển lớn một dạng thâm bất khả trắc. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm Thái Uyên, trầm mặc không nói, nhưng trong nội tâm bỗng dưng chấn động, cũng không phải là còn kém một vị, 9 vị đã đủ, ít có người biết chính mình tam thánh đồng thân, bởi vì không người có thể nói Thanh Tĩnh Kinh, 9 là số lớn nhất, Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm. Mà vào lúc này, Thái Uyên vừa là nghe xong Nhậm Thiên Thư lời nói, sau đó lắc đầu bật cười, ngươi muốn nhìn một chút ta đạo và pháp sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn một cái đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.